Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Thăm dò di tích. Cái thế giới này xảy ra vấn đề thời gian, có thể truy nghịch đến hơn 100 năm trước. Lúc kia Mãn Thanh còn không có diệt vong đâu. Mặc dù cũng ở vào diệt vong biên giới, đột nhiên có một ngày, có không ít người phát hiện mình đã từng thấy được một chút giả lập sinh vật. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Điều này khiến cho mọi người khủng hoảng. Tại Hoa Hạ những này có thể thấy được những sinh vật này người được gọi là thiên sư. Tại châu Âu, có thể nhìn thấy những sinh vật này người được gọi là vu sư. Mãi cho đến năm 1927, châu Âu nhà khoa học phát hiện cái kia kỳ thật cũng không phải là trong truyền thuyết quỷ thần loại hình, mà là một thế giới khác sinh vật. Lấy vết nứt không gian bên trong, có một người nhặt được trên thế giới thứ nhất Pokebo. Nhân loại có thể qua nghiên cứu cái kia Pokebo mới nghiên cứu ra thuộc về mình Pokebo. Nhân loại bắt đầu bắt Pokemon thời đại. Bất quá ban đầu, 727, nhân loại có thể nhìn thấy Pokemon đại khái chỉ có hơn 100 loại, cũng liền chỉ là đơn thuần là Kanto địa khu Pokemon. Hoa Hạ tại cái kia nhất hắc ám niên đại, bởi vì là Pokemon quan hệ, đến là muốn so Lương Đức Hoàng trong trí nhớ Hoa Hạ tốt hơn nhiều. Bởi vì là Hoa Hạ nhiều người, tự nhiên tìm tới trainer cũng nhiều. Cho nên mặc dù khoa học kỹ thuật phía trên chênh lệch rất lớn, nhưng đỉnh trainer sức chiến đấu lại không yếu. Khi đó Hoa Hạ muốn so Lương Đức Hoàng trong trí nhớ mạnh hơn nhiều. Lần thứ hai kịch biến là tại năm 1974. Khi đó trainer đã rất phổ cập. Đột nhiên có một ngày, mọi người phát hiện tại bên cạnh mình nhiều hơn một chút bọn hắn cũng không nhận ra Pokemon. Cái này sử xưng lần thứ hai Pokemon kịch biến. Từ đó về sau, nhân loại phát hiện càng nhiều Pokemon, còn có càng nhiều đạo cụ. Thế giới tiến vào Kanto thời đại. Hiện tại Lương Đức Hoàng nhìn thấy biển cả báo cầu, đầu óc của hắn không khỏi có chút không rõ. Chẳng lẽ muốn tiến vào Hoen thời đại? Lắc đầu, Lương Đức Hoàng đem loại ý nghĩ này vung ra trong đầu. Những này đều không có quan hệ gì với hắn. Cụ thể đi lên xem một chút liền biết. Muốn tại như vậy nhiều điêu gong cùng si leo địa bàn đổ bộ đó là không có khả năng. Cho nên thuyền xa xa đứng tại hải ngoại. Lương Đức Hoàng bọn hắn thì ngồi hai chiếc cano, chạy đến trên đảo nhỏ. Lên đảo, Lương Đức Hoàng liền bốn phía quan sát. Hòn đảo nhỏ này nhìn kỳ thật cũng không lớn. 2-3 cây số vuông tả hữu. Ở trên đảo trên địa cầu thảm thực vật không nhiều, nhưng lại mọc ra không ít rất kỳ quái cây cối, cây quả. Đối với những này trên cây dài đồ vật, Lương Đức Hoàng một chút liền nhận đi ra. Bởi vì là cùng hắn chơi game lúc thời điểm, trong thế giới hiện thực cây quả đã đều bị chính phủ còn có một số gia tộc đào đi. Bọn hắn đến không phải là vì lồng đoạn loại hình, chỉ là vì thuận tiện tiêu thụ. Đông một bên, tây một bên cũng không tốt quản lý. Người bình thường muốn thu thập cũng rất phiền phức, bởi vì là phối phương cần rất nhiều. Để cho tiện thị trường, cho nên quốc gia liền đại lý. Còn tuy nhiên ít nhiều muốn một chút gia công phí thôi. Đây cũng là có ít người công kích quốc gia điểm thứ nhất. Nói là cùng dân tranh lợi loại hình, bất quá đối với Lương Đức Hoàng mà nói đến là không quan trọng. Bởi vì là cái này giống như là mua gạo, mua trắng kỳ, muốn ăn chẳng lẽ muốn mình đi trồng sao? Thống nhất quốc gia quản lý, khả năng tốt nhất người ăn không đến, nhưng khẳng định khối lượng bên trên là muốn so loạn mua có bảo hộ. Giống như là thương thành ở trong bán năng lượng khối lập phương. Kém nhất khẩu vị 5, tốt nhất 20 khẳng định không có 30 ăn ngon. Chẳng qua ở Pokemon mà nói, 20 là có thể. Để Lương Đức Hoàng tự mình làm, hắn cũng làm không được 20. Hắn xách đầy miệng cây quả, chủ yếu là bởi vì nơi này có cây quả, vậy liền đại biểu cho quốc gia còn chưa phát hiện nơi này. Dọc theo bãi biển, Lương Đức Hoàng cùng 9 người kia không ngừng đi đến đi tới. Lên đảo về sau, dường như những cái kia Pokemon đối bọn chúng cũng không phải như vậy có địch ý. Đương nhiên, cũng có thể là lần trước bọn hắn còn trêu chọc Tentacool quan hệ. Lên đảo về sau, liền xem như ngẫu nhiên có một ít Pokemon đi qua, sẽ chủ động công kích cũng không nhiều. Đi từ từ, không bao lâu, bọn hắn liền đi tới đảo ở giữa nhất một cái cự đại trước sơn động. Nơi này hẳn là di tích. Chúng ta lần trước liền lại tới đây, mới vừa đi vào, liền bị những cái kia Zubat cùng Gobet chạy ra. Nhìn lên trước mặt đen kịt sơn động, cảnh trí cũng nói nghiêm túc. Đó là bởi vì các ngươi đi vào thời điểm quá vang rồi. Không cần mở đèn pin, từ từ cùng ta đi. Nhìn thoáng qua bên này mấy người, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Kỳ thật cái này là rất dễ lý giải. Đi một chút trong sơn động mở đèn pin, không nói Zubat, con rơi cũng phải chấn kinh a. Huống chi là những này có tính công kích Pokemon. Ta sợ hãi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng muốn đi vào, bên kia Cổ Vân nhỏ giọng nói, cái kia, ta ở chỗ này bồi Cổ Vân a. Mỹ nữ nói sợ hãi, tự nhiên là có hộ hoa sứ giả. Bên kia Bành Quốc Minh suy nghĩ một chút liền chủ động đứng dậy nói ra. Xem xét liền mọc ra một tấm lốp xe dự phòng mặt. Vậy ta cũng bồi tiếp Cổ Vân a. Lúc này Từ An cũng mở miệng nói. Ta lần trước vào xem qua. Bên trong dường như không có có đồ vật gì. Chúng ta hay là tại bên ngoài thu phục Pokemon đi. Ta nhìn những cái kia Lam gia thiểm điện điêu gong cũng không tệ. Lúc này dì Sa cũng nói với mấy người, nghe đến bên này đã có 4 người quyết định không đi vào. Cái khác mấy người bao nhiêu cũng có một chút do dự. Dù sao cái này động xem xét cũng cảm giác không phải thư thái như vậy. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không có chờ bọn hắn, mà là mình đi từ từ đi vào. Một lát sau, Lương Đức Hoàng nghe chắp sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nhìn lại, phát hiện cảnh trí, Viên Phong, Trương Hạo cùng cái kia gọi là Trần San nữ hài cùng đi tiến đến. Bước nhanh chạy tới Lương Đức Hoàng bên người. Vào động về sau phải chú ý, tuyệt đối không có thể phát ra quá lớn thanh âm. Bằng không chúng ta muốn trốn đều không có chỗ chạy. Minh Bạch 4, 8 sao, nhìn phía sau đuổi tới mấy người. Lương Đức Hoàng nói với mấy người. Không xem qua con ngươi lại đang nhìn Trần San. Ta minh bạch, ta mang theo khẩu trang. Trần San nhìn xem Lương Đức Hoàng ánh mắt, dù sao cũng hơi xấu hổ. Bất quá cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, lấy ra một cái khẩu trang, đeo tại trên mặt của mình. Mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không có cảm giác khẩu trang có làm được cái gì, nhưng có chút chuẩn bị dù sao cũng so không có mạnh. Thế là hắn cũng không có nhiều lời, liền hướng về trong động đi tới. Cái này động nhìn dường như không có sâu bao nhiêu, nhưng kỳ thật đi vào vẫn là đỉnh sâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay là lên giá chương 1, đi. Hẳn là a, làm không biết rõ, tìm biên tập nghiên cứu đi tới. Bằng bằng bằng đô la bằng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.